Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cửu văn minh chủ, Tô Bình chết, vốn muốn mượn tinh bảo uy lực, có thể giết chết Tần Tinh, rửa sạch nhục nhã, nhưng không nghĩ đến, hôm nay Tần Tinh, so với lần đầu giao thủ với hắn thời điểm, lại mạnh quá nhiều. Thế cho nên hắn lần này so với lần trước bị bại thảm hại hơn, càng triệt để hơn, cũng không có nữa lần sau cơ hội báo thù. Hắn chết phương thức cùng Diệp Sóc giống nhau như đúc, thậm chí so sánh Diệp Sóc còn thê thảm hơn. Tuy rằng bề ngoài nhìn đến thương thế hắn không nặng, nhưng mà bên trong thân thể cũng đã là một mảnh hư vô, lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch, thậm chí ngay cả huyết dịch đều biến mất hết sạch. Tất cả đều bị Tần Tinh lấy phong ấn chi lực từng cái hủy diệt. Bởi vì Tô Bình xuất hiện không phải lúc, lại càng không nên va chạm vào Tần Tinh nghịch lân, vừa vặn để cho Tần Tinh kia tràn đầy thù hận cùng lửa giận, tất cả đều phát tiết đến trên người hắn. Giết chết Tô Bình sau đó, Tần Tinh sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ôm lấy phụ thân mình thi thể, tiếp tục bước vào khí long bên trong. Tần Tinh mặc dù đã ly khai, nhưng mà thân ảnh hắn chính là thâm sâu khắc ở toàn bộ mắt thấy cuộc chiến đấu này mọi người trong lòng. Một 15, 16 tuổi, mang theo một túm thiếu niên tóc trắng, ôm lấy một cỗ thi thể, lấy một tay ở tại trong chốc lát, giết chết một vị tinh ngân kỳ tinh giả, mà cái tinh giả thậm chí còn vận dụng tinh ngân ngũ khắc cao thủ chế tạo ra tinh bảo. Tần Tinh, cái tên này bị những này thành kính muốn gia nhập Địa Nguyên Tông mọi người vững vàng nhớ kỹ. Tu Ma Y Phục lão giả nhìn thấy Tần Tinh vậy mà trực tiếp đi tới thí phong thời điểm, ánh mắt cũng sắp muốn trường rời khỏi hốc mắt. Sớm biết tiểu tử này muốn đến địa bàn mình, mình cần gì tốn công tốn sức đi theo hắn phía sau cái mông nhiều rồi, thời gian lâu như vậy. Thậm chí cũng sắp bay ra Tây Châu rồi. Bất quá, bởi vì hắn không biết Tần Tinh đã từng thâm nhập qua thiên ngoại phi cảnh huyện động. Chẳng những bình ân ra, còn tiến một bước thâm nhập đến đất phong ấn, thậm chí để lại một cái nguyên thần, vẫn ở đó dặm không ngủ không nghỉ phá giải phong ấn. Sẽ không phải là hắn ý thức được là ta vị cao nhân, cho nên đặc biệt đến mời lão nhân ra ta xuất thủ cứu thân nhân hắn đi. Áo gai lão giả sờ mình râu dài, trên mặt thoáng qua một tia tự đắc, xong quên hết rồi mình ở nửa đường đã gặp qua Tần Tinh một lần. Mà Tần Tinh lúc ấy chính là không cảm kích chút nào để cho hắn nhường đường. Thí phong kia như vậy đại trên quảng trường, hiện tại không có một bóng người, chỉ có bản thân Tần Tinh ôm lấy phụ thân thi thể, đứng ở nơi đó, thoạt nhìn vô cùng cô độc, vô cùng vắng lặng. Áo gai lão giả cũng hiện thân mà ra, cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết một dạng, lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tần Tinh đối với lão giả xuất hiện không có chút nào kinh ngạc, yên lặng nhìn đối phương nói: ban nãy đa tạ ngươi nhắc nhở, phần ân tình này ta nhớ kỹ trong lòng, bất quá hiện tại ta muốn đi vào thiên ngoại phi cảnh, hy vọng ngươi không được ngăn trở ta. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết tốt xấu đây. Tuy rằng lão già khẩu khí bất thiện, nhưng mà trên mặt lại rõ ràng có đến đồng hơn đắc ý. Mình cuối cùng cũng là một kiện để cho Tần Tinh có ấn tượng tốt sự tình. Ngươi muốn tiến vào thiên ngoại phi cảnh làm gì? Ta có chuyện phải làm ở ni. Tần Tinh mặc dù nằm ở trong đau buồn, nhưng mà khôi phục lý trí hắn, đương nhiên sẽ không ngốc đến đêm mình có thể tự do tiến nhập huyện động sự tình nói ra, còn cùng ta giữ bí mật. Hừ, không có ta giúp đỡ, ngươi căn bản không tiến vào được thiên ngoại. Lão già âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lại là càng chừng càng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Tinh căn bản không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp bước đi đến đã bị che lại không gian bình chướng chính xác vị trí, sau đó vươn tay ra. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên bạo phát ra một cổ cường đại tinh lực, nhất thời để cho không gian bình chướng hiện ra. Lão giả quả thực không nhịn được, cơ hồ nhảy dựng lên nói: ngươi làm sao ngươi biết không gian bình chướng vị trí cụ thể? Ngươi không thể nào biết a. Tần Tinh đương nhiên sẽ không nói cho hắn, mình có một cái nguyên thần vẫn ở lại huyệt động bên trong, mà hắn và nguyên thần trong lúc đó đặc biệt liên hệ, cũng không phải cái không gian này bình chướng có khả năng ngăn trở. Vẫn không có để ý tới lão giả, Tần Tinh tự ý bước đi vào trong đó, mà lão giả sửng sốt một chút sau đó, thân hình chợt lóe, đã tới bình chướng ra, nhưng mà lại dừng bước, nhìn đến vẫn không có tiêu tán mở ra từng tầng một sóng gợn, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, lão giả dùng sức dậm chân một cái nói: nếu không phải sư huynh cùng thú chủ có ước định, ta thú tông chi nhân không thể tiến vào thiên ngoại phi cảnh này. Nhìn ta không đem ngươi cho bắt tới. Hừ, ta liền ở chỗ này chờ đến ngươi. Ta còn không tin ngươi không ra được. Sau khi nói xong, lão giả cực kỳ thành thật đặt mông liền ngồi ở không gian bình chướng phía dưới. Trừng mắt nhìn thấy kia đã từng bước bắt đầu tiêu tán sóng gợn. Đang lúc này, lão giả đột nhiên lạnh rên một tiếng nói: đi ra đi. Nhân ảnh chợt lóe, một người mặc trường sam màu xanh lam người trẻ tuổi xuất hiện ở sau lưng lão giả. Trong hai mắt con người dĩ nhiên là hai quả màu vàng giọt nước. Người này chính là bị Tần Tinh cướp đi buộc tinh dây thừng Hải Vân Tiêu. Diệp Sóc là thủ hạ của hắn. Khi hắn biết được Diệp Sóc bị Tần Tinh giết chết tin tức sau đó, rất là tức giận. Đáng tiếc khi đó Tần Tinh đã mang theo mọi người ly khai Địa Nguyên Tông. Lấy thân phận hắn, tự nhiên không thể nào cùng Tô Bình một dạng canh giữ ở Sơn Môn gia. Bất quá chính là ngay lập tức biết được Tần Tinh trở về, hơn nữa đi tới Thí Phong, cho nên hắn liền một đường đi theo. Hải Vân Tiêu nhìn lên trước mặt lão giả, hơi chắp tay nói: tại hạ Hải Vân Tiêu, đệ tử thân truyền, hiện tại có việc gấp, cần tiến vào thiên ngoại phi cảnh. Lão giả thập phần thành thật một nói từ chối. Không thể. Hải Vân Tiêu trong mắt nhất thời kim quang chợt lóe, hiện ra một cổ sát ý. Không có ai biết, hắn đây là tự mình đến trước truy sát Tần Tinh, bởi vì Cửu Văn Minh minh chủ đối với Tần Tinh nổi lên ý mời chào. Dù sao Tần Tinh giết chết Diệp Sóc sự tình đã bị minh chủ biết được, hơn nữa Tần Tinh mục đích chính là bắt Tinh Tinh sĩ. Bất luận người nào đều có thể đoán ra, hắn nhất định là tại tích góp tinh văn, áp chế tu vi. Đây phi thường phù hợp Cửu Văn Minh tôn chỉ, cho nên chỉ cần Tần Tinh nguyện ý gia nhập Cửu Văn Minh, như vậy nó giết chết Diệp Sóc, cướp đi buộc tinh dây thừng sự tình, cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Minh chủ có đại lượng, nhưng mà Hải Vân Tiêu lại không vui. Buộc tinh dây thừng là hắn, Diệp Sóc cũng là hắn phái đi. Nếu mà Tần Tinh thật tiến vào Cửu Văn Minh, mình cũng chỉ có thể ăn đây người câm thiệt thòi, thậm chí về sau còn có thể bị người khác chê cười. Ngay cả mình Tinh Bảo cùng thủ hạ đều không bảo vệ được. Hải Vân Tiêu tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Vốn là hắn còn có điều cố kỵ, giết chết Tần Tinh sự tình, một khi bị minh chủ biết rõ, mình nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng là bây giờ Tần Tinh vậy mà tiến vào thiên ngoại phi cảnh, mà căn cứ vào toàn bộ giữa hệ phái quy định bất thành văn. Thiên ngoại phi cảnh bên trong có thể lẫn nhau chém giết, cho nên đây với hắn mà nói là 1000 năm mới có cơ hội tốt. Nhưng mà trước mắt đối với lão giả này vậy mà cũng tới ngăn cản hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn thập phần không vui. Tuy rằng đã từng có người đã cảnh cáo hắn không nên đi trêu chọc cái này canh gác Thí Phong lão giả, nhưng mà hắn lần này đối với Tần Tinh Mệnh là tình thế bắt buộc, ai dám ngăn cản hắn chính là cùng hắn là địch. Huống chi hắn cũng không quá tin tưởng một cái canh gác Thí Phong tuổi già cô đơn đầu có thể bản lãnh bao lớn. Những năm gần đây mình và những phái hệ khác người không biết ra ra vào vào thiên ngoại phi cảnh bao nhiêu lần, cũng cho tới bây giờ không có nhìn lão đầu này ngăn trở hoặc là quá nhiều miệng. Hơn nữa, không gian bình chướng kia sóng gợn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có thể là Tần Tinh mới vừa tiến vào, Tần Tinh có thể đi vào, đến ta đây lại không được. Điều này nói rõ, tất nhiên là Tần Tinh đưa hắn chỗ tốt gì. Nghĩ tới đây, Hải Vân Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ta mời ngươi là trưởng lão, cho nên mới hảo ngôn lẫn nhau nói. Bất quá, nếu mà ngươi cho thể diện mà không cần, kia thì đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng ta không thể đánh chết ngươi, nhưng mà ngươi bộ xương già này, sợ rằng cấm không về vùng nổi đi. Lão giả vừa nghe, nhất thời cất tiếng cười to. Hơn nữa cười là tức giận thở gấp liên tục, không thở được, giống như là nghe được thế gian này buồn cười nhất, chê cười một dạng. Giả ngây giả dại, Hải Vân Tiêu lạch rên một tiếng, cũng sẽ không để ý tới lão giả. Thân hình chợt lóe, liền hướng về bầu trời, kia đã sắp muốn tiêu tán sóng gợn. Lão giả tựa hồ không có nhìn thấy Hải Vân Tiêu cử động một dạng, vẫn ở đó dặm cười ha ha. Mắt thấy Hải Vân Tiêu thân thể liền muốn xông vào kia trong rung động thời điểm, đột nhiên một đạo như sấm nổ âm thanh từ không trung vang dội. Lớn mật, nghe thấy âm thanh này, Hải Vân mực trong lòng nhất thời kinh sợ, muốn không đều muốn lập tức thu hồi đã sắp muốn bước vào trong rung động chân. Đồng thời thân thể trên không trung một cái lộn một vòng, kèm theo một đạo màn nước đổ xuống mà ra, hắn đã lại lần nữa trở lại tại chỗ, mang trên mặt vẻ sợ hãi, nhìn về phía xuất hiện trước mặt chi nhân. Đây là một cái chiều cao 2 trượng đại hán, mặt vuông miệng rộng, trên người trần truồng, khối khối cơ thể nhô ra thật cao, tràn đầy lực bộc phát. Rất khiến người khiếp sợ là, hắn kia trần lộ ra trên người bên trên, hiện đầy chằng chịt đường vân, giống như là hình xăm một dạng, mà mỗi một đạo đường vân, đều tản ra kinh người khí tức dao động. Cả người đứng ở nơi đó, tựa như cùng một vị cao không thể gãy đại sơn một dạng, mang cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt, để cho Hải Vân mực thậm chí đều không cách nào nhìn thẳng. Hắn chính là Cửu Văn Minh minh chủ Hình Cuồng. Không có ai biết hắn trên thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đạo tinh văn, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, hắn tính khí tựa như cùng tên hắn một dạng, cuồng vọng hết sức. Tần Tinh lấy ngoại môn đệ tử thân phận giết chết đệ tử thân truyền, nhưng mà Hình Cuồng trong người là ngoại môn đệ tử thời điểm liền dám đối với Địa Nguyên Tông trưởng lão xuất thủ. Kết quả mặc dù là thua không nghi ngờ, nhưng mà hắn điên cuồng lại vì vậy mà thâm nhập lòng người. Đối mặt Hình Cuồng, Hải Vân Tiêu giống như là phạm sai lầm hài tử một dạng, cúi đầu không dám nói chuyện. Hình Cuồng lại cũng căn bản không để ý tới Hải Vân Tiêu, mà là đối kia vẫn đang cười lão giả hai tay ôm quyền, khom người một cái thật sâu nói, Bạch trưởng lão, là ta dạy dỗ không nghiêm, đụng phải Bạch trưởng lão, còn mong trưởng lão thứ tội. Một màn này nhất thời để cho Hải Vân Tiêu trợn mắt hốc mồm, mà ni cửu văn minh minh chủ, tinh ngân cửu khắc tinh giả, cuồng vọng hết sức hình cuồng, vậy mà lại chủ động cùng người nhận lỗi nhận sai. Đây nếu là nói ra, phỏng chừng có thể chấn kinh tất cả mọi người cầm. Lão giả giờ mình thì ơ mép, cười không ngớt, nói, tổng tính ra cái biết nói tiếng người. Xem ngươi như vậy, có lễ phép phân thượng, để cho hắn tự đoạn một cánh tay. Chuyện này cứ tính như vậy, cái gì? Hải Vân Tiêu nhất thời mắt lộ quang mang mãnh liệt. Nhưng mà hình cuồng chính là lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, để cho hắn ngậm miệng lại. Sau đó hình cuồng từ trong ngực móc ra một bạt tai đại bình ngọc nhỏ, cung cung kính kính hai tay đưa tới trước mặt lão giả nói, Bạch trưởng lão, nơi này có ba khỏa yêu tướng thú đan, còn xin tiền bối vui vẻ nhận, xin bớt giận, tha thứ thủ hạ ta. Yêu tướng thú đan thì tương đương với tinh hạch kỳ tinh tướng tinh hạch, hơn nữa còn là ba khỏa. Hải Vân Tiêu cũng không dám lắm mồm, mình coi như táng ra bại sản, liền một khỏa yêu tướng thú đan cũng chưa chắc có thể mua được, mà như tiến vào hình cuồng vì bảo vệ mình một cánh tay, vậy mà duy nhất một lần xuất ra ba khỏa. Đây đã nói lên lão giả này thân phận thật sự là cao dọa người. Lão giả hơi trầm ngâm, yêu tướng thú đan ta muốn thuộc về vô dụng, bất quá ta học cho bảo bối chính là cần phải. Vừa vặn trong tay không có lễ ra mắt, liền dùng cái này miễn cưỡng thích hợp đi. Vậy tay, hình cuồng trong tay bình ngọc liền rơi vào lão giả trong tay. Sau đó lão giả giống như là đuổi con ruồi một dạng phất phất tay. Hình cuồng lần nữa cúi người hành lễ, sau đó hướng về phía Hải Vân Tiêu khiến cho cái màu sắc, xoay người rời đi. Chờ đã, bỗng nhiên lão giả mở miệng lần nữa, mà hình cuồng cũng vội vàng xoay người, cung kính nói, Bạch trưởng lão còn có gì phân phó? Lão giả khẽ mỉm cười nói, ta với ngươi kia tên thủ hạ nói một tiếng, ta chỉ là phụ trách canh gác thiên ngoại phi cảnh, chỉ cần không ở ta thí phong bên trong, hắn muốn làm gì, ta hết thảy bất kể. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.